Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 815, tập kích. 815 thế giới tích dịch phần lưng tuôn ra đại lượng máu tươi, đem đại địa bao trùm, đại địa bị dòng máu màu xanh lam ngâm, tỏa sáng mới sinh cơ, nguyên bản bị sơn lĩnh tỳ trùng phá hủy sơn lĩnh, bắt đầu phục hồi như cũ. Vô số cành cây từ cháy đen thổ địa bên trong mở rộng mà ra. Một nháy mắt, bừa bộn đại địa bên trên, liền xuất hiện một tầng sinh cơ bừng bừng màu xanh biếc. Linh thậm chí đã ngửi được loại kia cỏ xanh hương khí. Thế giới tích dịch, tại dùng máu của hắn, một lần nữa chữa trị trên lưng hắn sinh thái A. Rongla mừng rỡ nói, bị màu lam huyết dịch đổ vào qua thổ địa. Một lần nữa biến thành ướt át phì nhiêu thổ nhưỡng, đại lượng thảm thực vật bắt đầu lan tràn ra. Bởi vậy có thể thấy được những này lượng lớn màu lam trong máu sinh mệnh năng lượng là cỡ nào kịch liệt. Linh nghe thấy một chút động tĩnh, chỉ thấy trên trời những cái kia lao vùn vụt sinh vật một lần nữa rơi vào đại địa, có chút thì rơi vào già thiên điểu phần lưng, trong miệng phun ra ra từng khỏa quang cầu. Các loại nhan sắc đều có, đến thoải mái già thiên điểu trên người thương tích, già thiên điểu chậm chậm rơi xuống từ trên không, trên người hắn lóe ra các loại ánh sáng, hắn có chút giơ lên cánh, liền đóng ra một tảng lớn bóng đen, bên người là đại lượng cảm kích rừng rậm sinh vật quay chung quanh hắn xoay tròn bay múa, mà già thiên điểu thì như cũ bảo trì loại kia cao vút uy nghiêm. Vươn cổ cao minh một tiếng, liền vỗ cánh bay đi. Già thiên điểu biến mất tại không trung. Rongla cõng mỏi mệt mắt mèo Linh, nhìn xem già thiên điểu đi xa, nàng cười nói ra, tin tưởng mảnh đất này sẽ rất nhanh sẽ khôi phục như cũ bộ dáng, những cái kia tiểu nhân bạch rực cuồng hạt cũng không cần lo lắng cho mình bị ăn sạch. Hai con trưởng thành bạch rực cuồng hạt bay tới tìm Kiếm Linh, gặp bọn họ hai người không có thụ thương, liền vui sướng bãi động sau đuôi, trên người những cái kia nho nhỏ ấu thể bạch rực cuồng hạt leo xuống. Khắp nơi tò mò bò, mắt mèo Linh lẩm bẩm nói, ta lại đói. Rongla cười nói, tốt, ta dẫn ngươi đi tìm ăn. Ếch, có vẻ như có chút khó khăn nha. Bởi vì mảnh đất này đều bị sơn lĩnh tỳ trùng phá hư loạn thất bát. Tao, mặc dù dưới chân đang sinh trưởng tốt lấy cỏ cây, nhưng là để bọn hắn một lần nữa tươi tốt, còn cần một đoạn thời gian. Tin tưởng hiện tại phụ cận không có một viên có thể kết xuất quả cây ăn quả. Mà tại Rongla cùng Linh đang thương lượng ăn cái gì lúc? Ở phía xa, một khối thổ địa bỗng nhiên vỡ ra. Từ đó leo ra Yuzin cùng Zonu. Yuzin chưa tỉnh hồn, không nghĩ tới U Linh không gian bên trong thế mà lại đáng sợ như thế sinh vật. Hai người trước kia liền cảm ứng được nguy hiểm, cho nên tránh né tại thổ địa bên trong, đồng thời thi triển phong ấn che đậy khí tức của mình. Mà Yuzin thông qua một cái xảo diệu quan sát pháp thuật, tận mắt nhìn thấy vừa rồi những này đáng sợ sơn lĩnh tỳ trùng khắp nơi phá hư tràng diện. Cho dù là cao ngạo nếu như nhân, cũng dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn từ thổ địa bên trong bò ra, đầy người đều là bị màu lam huyết dịch tung tóe nhiễm thấu ướt sũng sền sệt bùn đất. Ca ca, ngươi nhìn, Zonu trông thấy cõng Linh Rongla, lập tức kinh hãi, bọn hắn thế mà không chết. Nguyên lai tiểu tử ngươi ở đây. Yuzin lửa giận trong lòng lại lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Trên mặt hắn lộ ra một tia xấu xí tiếu dung. Hắn vốn cho rằng Linh đã tại trận này mãnh liệt trùng tai bên trong thảm liệt chết đi, còn vì mình cảm thấy tiếc nuối, không có thể tự tay giết hắn. Không nghĩ tới, thế mà vừa bò ra, đã nhìn thấy Linh cùng Rongla đều an an ổn ổn còn sống. Tránh thoát trùng tai, ngươi tránh không khỏi ta. Yuzin lập tức hướng Linh phát động công kích, một đạo màu đen cây mây đột nhiên rút kích mà đi. Hắn lúc này, trường tiên đã tại niết bàn tự bảo bên trong bị hủy. Cho nên hắn chỉ là cầm một con cây mây. Mặc dù là cây mây, nhưng là cũng là du zin chọn lựa, là cổ thu dây leo, chất liệu phi thường cứng rắn bền bỉ, cố nhiên so ra kém hắn ban đầu trường tiên, nhưng cũng đầy đủ hắn phát huy thực lực. Linh lập tức cảm giác được nguy hiểm, vội vàng đầu này, đã nhìn thấy du zin gầm thét đánh thẳng tới. Rong la, Linh quát, lúc này Rong la cùng Linh đều phi thường suy yếu. Năng lượng của bọn hắn bởi vì tại vây quanh già thiên điểu đại chiến bên trong hao tổn nghiêm trọng, mà du zin mặc dù thân thể trọng thương, nhưng là năng lượng cũng không quá nhiều hao tổn. Thêm nữa thực lực vốn là mạnh, lúc này tình cảnh của bọn hắn phi thường không ổn. Du zin đột nhiên một roi rút đi, Linh vội vàng đẩy ra Rong la. Mình lúc đầu nghĩ thi triển bullet tam trốn tránh, nhưng là thân thể của hắn đã rất mệt mỏi. Vừa đánh ra bullet tam đến, hắn tại cái kia khoảng cách ở giữa gần như đứng im không gian bên trong khó khăn di động. Nhưng rất nhanh cũng bởi vì bất lực, rời khỏi bullet tam, bởi vì bullet tam là cần đại lượng tiêu hao thể năng. Linh chỉ có thể lấy ra hai Lion Seal đón đỡ, bởi vì bullet tam thất bại duyên cớ. Cho nên Linh cũng không có thời gian đánh ra Perfect Guard. Hoành, bị du zin ôm hận một bia ngắm rút chúng tấm thuẫn, Linh vô lực bay ngược ra ngoài. Linh toàn thân kịch liệt đau nhức, hắn tại không trung bay ngược, lại cảm giác mình phảng phất bị đặt ở một tòa núi lớn phía dưới. Trong tay hắn hai Lion Seal trong chốc lát vỡ vụn, Linh cũng lần nữa phun ra một ngụm máu tới. Bởi vì tiếp nhận du zin oán hận một kích, cho nên lúc này Linh trong thân thể khí huyết sôi trào. Nếu không phải Triforce chi lực đang toàn lực viện trợ hắn hóa giải du zin lực lượng, lúc này hắn đã sớm thất khiếu bạo huyết tại chỗ tử vong. Đúng vào lúc này, trên người hắn bỗng nhiên hào quang màu đỏ chợt hiện, một trận huyết khí phun ra ngoài, đem hắn thân thể bao phủ. Linh giật mình, tại bên trong thân thể của hắn, có đồ vật gì bị kích phát ra? Linh, Rong la la hét, nàng cùng Linh tại trước đó đại chiến bên trong hao tổn nghiêm trọng. Mà lại Rong la cánh tay cũng có gãy xương, bỗng nhiên đối mặt du zin nổi lên. Bọn hắn trong lúc nhất thời trở tay không kịp, nàng hung hăng nhìn chằm chằm du zin. Lúc này trên mặt của nàng đằng đằng sát khí. Du zin cười to nói, kế tiếp là ngươi. Hắn hung hăng bắt lấy mặt mình, cố gắng xé rách, đem vết sẹo trên mặt đều cho xé nát. Lúc này ánh mắt của hắn như là điên cuồng. Các ngươi đem ta biến thành này tấm người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, ta liền để các ngươi thật tốt tiếp nhận ta nổi giận. Đáng chết, Rong la giận dữ quát chói tai. Nàng hiện tại mới mặc kệ chính mình có phải là gãy xương, có phải là trọng thương, có phải là thoát lực, dù cho nàng chỉ là một cái nóng rực giai kỳ thần già, lúc này cũng sẽ không chút do dự cầm kiếm cùng du zin liều mạng. Nàng nhìn xem Linh bất lực bay rớt ra ngoài lúc, trái tim đều ngưng đập nửa khác. Linh là vì bảo hộ nàng mới bị đánh trúng, lấy tốc độ của hắn, vốn nên thuận lợi chạy trốn. Rong la hai mắt đã đỏ. Du zin nhìn xem Rong la nổi giận, trên mặt ngược lại cười đến càng phát ra rực rỡ. Tới đi, không biết sống chết tới đi. Hắn muốn đem Rong la bắt lấy thật tốt tra tấn một phen. Nhưng là, coi như du zin cho là mình rốt cục có thể đem hai người kia đánh bại lúc, có thể thỏa thích phóng thích lửa giận của mình lúc, trên bầu trời lại bỗng nhiên hắc ám, bạch rực cuồng hạt bỗng nhiên ngăn tại Rong la trước người, không để nàng cùng du zin liều mạng. Đại lượng sinh vật xoay quanh tại không trung, mà bạch rực cuồng hạt hai cái thì bảo hộ lấy Rong la. Chung quanh đều là rừng rậm sinh vật phẫn nộ tiếng kêu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.